Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, trong biển tu hành. Đường tu liếc nhãn chiếc kia xe thể thao mui trần, gật đầu vòng qua thân xe, ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế bên trên về sau, nhìn về phía ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế Ái Mạt Lị. Nhàn nhạt nói ra, các ngươi làng du lịch thiết lập sòng bạc, còn thiết có loại này địa phương, lẽ nào sẽ không sợ nơi này ngành chính phủ kiểm tra sao? Ái Mạt Lị cổ quái liếc nhìn đường tu, khẽ cười nói, đường tiên sinh, ngài có chỗ không biết, nơi đây chính phủ đại lãnh đạo, sở hữu thực quyền nhân vật, cũng có nơi này công ty cổ phần, hàng năm, hắn đều có thể được một số lớn chia hoa hồng. Thì ra là thế, đường tu gật đầu, đáy lòng âm thầm thở dài. Đối với cái này chủng quan viên che chở tình huống, hắn lười nhiều lời. Dù sao, loại hiện tượng này quá thông dụng. Trước không nói nước ngoài, coi như là ở quốc nội đều thuộc về bình thường sự tình. 2 phút phía sau, xe thể thao mui trần đứng ở đường tu ở bãi cát trước biệt thự. Đường tiên sinh, ngủ ngon. Từ chỗ ngồi kế tài xế thượng xuống tới Ái Mạt Lị, chứa đựng tiểu ý nói, đường tu gật đầu, đang chuẩn bị tiến nhập tiểu viện đại môn, chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng hỏi, Ái Mạt Lị phó tổng, các ngươi hẳn là quan tâm hải dương khí tượng vấn đề chứ? Rõ ràng thiên hải bên trên vẫn sẽ hay không có gió bão. Ái Mạt Lị nói ra, tối nay hải dương khí tượng dự báo báo cáo, nói rõ thiên hải bên trên rất bình tĩnh, nhưng ta cảm thấy loại này báo cáo không thể tin hoàn toàn. Bởi vì khí hậu trên biển biến hóa rất nhanh, có thể mới vừa vẫn là gió êm sóng lặng. Nhưng chốc lát, sẽ có đại phong lãng xuất hiện. Đường tu hỏi, ngươi là nói hải dương khí hậu thay đổi thất thường? Chấm hỏi. Ái Mạt Lị gật đầu nói ra, chính là ý này. Đường tu trầm tư khoảng khắc, trầm nói rằng, nếu hải dương khí hậu thay đổi thất thường, ta đây cũng không cần phải ở chỗ này lâu. Ngươi nói cho Tom Sturridge một tiếng, chúng ta sáng sớm ngày mai rời đi nơi này, chờ chúng ta từ hải lý trở về, trở lại nơi này ở lại, được. Ái Mạt Lị gật đầu nói, sáng sớm ngày thứ hai, đường tu mang theo Mạc Thị huynh đệ ly khai Lao Loan làng du lịch. Là Tom Sturridge phái người đem bọn họ mang tới Hồng Sa Vịnh Cảng. Làm 3 người đến về sau, liền chứng kiến một cái lâm thời bắc lên bom tàu, vẫn kéo dài đến ngoài mấy chục thước trong nước biển, khoát lên chiếc kia xa hoa tàu chở khách đang nhập cửa. Tom Sturridge đã sớm đi tới, đang chờ đường tu 3 người. Nhìn bọn họ đến về sau, Tom Sturridge cười nói ra, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, ta ban đêm phái người đến hải lý mở mấy chục hải lý. Tất cả bình thường, ngoài ra, tàu chở khách người trên viên phối trí, cùng với các ngươi trên đường cần thức ăn và rượu, cũng toàn bộ đều chuẩn bị xong, đủ các ngươi ở trên biển chơi 1 tuần lễ số lượng. Đường tu cười nói, đa tạ, Tom Sturridge nhếch miệng cười nói, không cần khách khí. Tom Sturridge cùng đường tu 3 người leo lên khách thuyền, đi thăm 1 lần về sau. Đường tu đột nhiên hỏi, Tom Sturridge, nếu như ta muốn mua ngươi chiếc này khách thuyền, cần bao nhiêu tiền? Tom Sturridge thần sắc sững sờ, mặt lộ vẻ khó xử, trầm mặc mấy giây về sau, hắn mới chậm rãi nói ra. Chiếc này khách thuyền là ta từ cái khác quốc gia đặt hàng. Thiết kế sư cũng là tìm kiếm thế giới cao cấp nhất. Mua đến, tổng cộng tìm 1,6 ức USD. Đường tu cười nói, 2 ức USD. Bán cho ta, Tom Sturridge thần sắc khẽ động. Nhìn một chút một bên trầm mặc không nói Mạc A Văn. Rốt cục cắn răng gật đầu nói ra. Đã như vậy. Vậy bán cho ngươi, đường tu cười nói, ngươi chuẩn bị xong giữ độc quyền về. Thủ tục, chờ chúng ta sau khi trở về, chúng ta một ngày thiêm thự hợp đồng, ta sẽ đem tiền giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Tom Sturridge nếu đã làm ra quyết định, trực tiếp thống khoái bằng lòng. Mặc dù đường tu cho giá cả rất cao, nhưng hắn vẫn còn có chút đau lòng. Dù sao, đêm qua đường tu tại hắn trong sòng bạc thắng 1 tỷ. Mặc dù là nhân dân tệ đơn vị, nhưng cộng lại cũng đầy đủ có hơn 1 ức. Nói cách khác, đường tu mua hắn chiếc này tàu chở khách chỉ tốn mấy triệu USD. Theo Tom Sturridge rời thuyền, tàu chở khách chính thức xuất phát. Bầu trời xanh biếc cùng xanh biếc nước biển kêu gọi kết nối với nhau, mênh mông vô bờ. Đường tu đứng ở tàu chở khách trước mặt trên bom thuyền, nhìn thuận gió pha lãng quang cảnh, trong lòng mơ hồ mọc lên một chờ mong. Hắn chờ mong chạy tới Cửu Long đảo bên trên, đi tiếp thu địa bàn của hắn. Bây giờ, Cửu Long đảo phụ trách xử lý nơi đó là trước kia vị kia người bán người. Bất quá, ở một cái nhiều tháng trước liền truyền đến tin tức, nói đối phương chuẩn bị đem người rút đi. Còn chính mình khi nào đi tiếp thu, là mình chuyện tình, phía trước vẫn không rảnh, đường tu cũng không có đúng lúc chạy tới. Bây giờ nghĩ lại, nơi đó sẽ không có người quản lý. Cửu Long đảo ở vào hải vực bên trong, địa lý vị trí phi thường đặc thù, có rất ít người sẽ tới nơi đó. Cho nên, hòn đảo kia bên trên sợ rằng hiện tại không có người nào đi. Nghĩ đến đây, đường tu mỉm cười, hắn mặc kệ hiện tại hòn đảo kia trên có không có ai. Coi như là có người, hắn cũng phải đem đối phương đánh đuổi. Hắn là hòn đảo kia chủ nhân, không có hắn cho phép, bất kỳ người nào không thể lên đảo. Lão bản, điện thoại. Mạc Avan đi tới đường tu phía sau, đưa qua một bộ điện thoại vệ tinh. Đường tu sau khi nhận lấy, trầm nói rằng, ta là đường tu. Trong điện thoại di động, truyền đến cô Tiểu Tuyết thanh âm. Sư gia, ngài hiện tại đang ở đi Cửu Long đảo trên đường sao? Ta không có quấy rối ngài chứ? Đường tu nghe được cô Tiểu Tuyết thanh âm, nhất thời lộ ra ý tứ tiếu ý. Nói ra, không có việc gì, tàu chở khách mới vừa xuất phát không bao lâu. Ngươi gọi điện thoại qua đây, có việc, cô Tiểu Tuyết nói ra. Sư gia, là như vậy, Điền Lệ cùng Hắc Lôi các nàng 4 vị đã trở về, đem ý của ngài nói cho cơ lão. Ngoài ra, Điền Lệ các nàng sau khi trở về, tổng cộng mang về 281 tỷ, ta là đem số tiền này hiện tại liền chuyển tới ngài tài khoản trong. Vẫn là đợi ngài trở về lại cho ngài. Đường tu trầm tư khoảng khắc, cười nói ra, ngươi lưu lại 181 tỷ, bắn qua đây 100 ước đi. Cửu Long đảo cần cải tạo, sợ rằng phải tốn hao một khoản số lượng khổng lồ. Còn trên người ta mua nhân sâm còn dư lại 81 tỷ. Tự ta liền để lại. Cô Tiểu Tuyết cười nói. Ta biết rồi. Sau đó ta liền phái người đem tiền tụ vào ngài tài khoản. Được rồi sư gia. Ngài chuẩn bị cải tạo Cửu Long đảo. Cần ta làm cái gì sao? Đường tu hỏi. Bách Yến Tửu Lâu ở Tắc Ban đảo bên này, có hay không quen thuộc công ty xây cất? Ta nói chính là cái loại này siêu đại hình công ty xây cất. Cô Tiểu Tuyết nói ra. Không có, vì tìm ngài, sư phụ phía trước bố cục hầu như đều ở đây quốc nội. Như vậy, ta hỏi một chút Bách Yến Tửu Lầu một số người. Nếu có người nào ở bên kia có người biết, ta làm cho nàng đi qua tìm ngài, được. Đường tu bằng lòng 1 tiếng, kết thúc trò chuyện về sau. Đường tu đem điện thoại vệ tinh đưa cho Mạc A Văn, cười nói, không nghĩ tới, Hồng Kông cái kia 4 vị phú hào, dĩ nhiên cống hiến ra nhiều tiền như vậy, lúc đầu ta còn tưởng rằng, cải biến Cửu Long đảo không đủ tiền đây, hiện tại xem ra, kém đến không tính là rất nhiều. Mạc A Văn thần sắc khẽ động, nói ra, lão bản, ngài mới vừa nói không phải muốn tìm Tắc Ban đảo bên này đại hình công ty xây cất sao? Tom Sturridge là nơi này địa đầu xa. Hắn nhất định nhận thức. Đường Tu cười nói, ta cân nhắc qua vấn đề này, nhưng ta không chuẩn bị nói cho Tom Sturridge. Hiện tại, ta còn không tin tưởng hắn rốt cuộc là người nào. Mạc A Văn nói ra, lão bản, Tom Sturridge bản thân không thành vấn đề, còn tính cách của hắn cũng không khả năng cùng người khác hỗn, trừ phi hắn có thể học được chúng ta học bản lĩnh. Cho nên, ta cảm thấy ngài không cần thiết gạt hắn. Hơn nữa, một ngày Cửu Long Đảo tiến hành cải tạo, rất nhiều tài liệu kiến trúc thế tất yếu từ Tác Ban Đảo trải qua. Đến lúc đó hắn thân là địa đầu xa, cũng sẽ biết đến. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, trước đợi chút đi, xem trước một chút Bách Yến Tửu Lầu người. Có người hay không nhận thức bên này đại hình công ty xây cất người? Nếu như có, liền không phiền phức hắn. Nếu như không có, ta lo lắng nữa cùng hắn nói chuyện đi. Mạc A Văn gật đầu, không tiếp tục hé răng. Nửa ngày thứ hai đi, tàu chở khách rốt cục ở như rơi Tây Sơn thời khắc. Chạy tới Cửu Long Đảo, theo tàu chở khách ở một chỗ dọc theo bến tàu sau khi dừng lại. Đường Tu lệnh Mạc A Văn lưu tại tàu chở khách bên trên, mà hắn thì mang theo Mạc A Vũ leo lên Cửu Long Đảo. Một đường treo, hai người rất nhanh liền tới gần trên núi tòa kia nguy nga cung điện. Lão bản, tình huống có chút không đúng a. Mạc A Vũ nhìn ra xa trong cung điện đèn đuốc sáng choang cảnh tượng, chân mày thật sâu nhăn lại. Hắn cùng Đường Tu thị lực đều phi thường tốt, bọn họ rõ ràng chứng kiến một cây em bên ngoài vật kiến trúc trong có không ít người tồn tại, mà ở kiến trúc ngoại vi, hai người còn chứng kiến mấy vị cầm trong tay súng ống, ăn mặc mê thải phục tinh tráng đại hán. Đường Tu gật đầu, đang chuẩn bị nói, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, quay đầu trầm giọng quát lên, người nào? Lão bản, là ta, Vương Đông cùng một gã nam tử khác, lặng lẽ từ một khối to lớn núi đá phía sau xuất hiện. Bọn họ đi tới Đường Tu phía sau người, thần tốc hướng cung điện nhìn thoáng qua, sau đó thấp nói rằng, lão bản, nơi đây xuất hiện tình huống đặc biệt, chúng ta hiện tại tạm thời không thể đi vào. Đường Tu nhíu hỏi, xuất hiện tình huống gì? Trong cung điện những thứ kia là người nào? Vương Đông cười khổ nói, lão bản, chúng ta so với chào ngài tới vài ngày, khi chúng ta chạy tới nơi này về sau, phát hiện nơi đây lại bị một nhóm hải tặc chiếm lĩnh. Quan trọng nhất là, nhóm kia hải tặc còn bắt trên 100 bình dân, tất cả đều giam giữ ở chỗ này. Đường Tu hỏi, những hải tặc kia lại có bao nhiêu người? Vương Đông nói ra, tổng cộng hơn 200 người, mỗi người trong tay đều có súng ống. Lang đầu ngày hôm qua ở phụ cận tra xét tình huống thời điểm, bị một tên trong đó hải tặc phát hiện, lang đầu xuất thủ đánh chết vị kia hải tặc, sau đó mang theo chúng ta vẫn bồi hồi ở trên đảo 9 cái cảng phụ cận, chờ đợi lão bản ngài đến. Đường Tu nói ra, liên hệ lang đầu cùng những người khác, để cho bọn họ lập tức qua đây. Vâng, Vương Đông trả lời một câu liền thần tốc lấy ra điện thoại vệ tinh. Nửa giờ sau, lang đầu cùng 10 người khác dồn dập chạy tới. Lão bản, Vương Đông đem tình huống nơi này nói cho ngài. Lang đầu hỏi, Đường Tu nói ra, đã nói, nhóm này hải tặc là từ nơi nào tới? Người hỏi rõ ràng không có. Lang đầu nói ra, đã hỏi rõ ràng. Bọn họ là phụ cận hải vực chạy trốn tán loạn hải tặc, không có cố định xào huyệt, bởi vì này phụ cận có rất ít thuyền trải qua, cho nên bọn họ ở chỗ này vài chục năm, miễn cưỡng có thể hỗn cái ấm no. Tên hải tặc này đoàn gọi Huyết Ngư Hải Trộm Đoàn, thủ lĩnh gọi Đỗ Tchaikovsky, là một cái lòng dạ độc ác quốc tế tội phạm bị truy nã. Trước đó vài ngày, bọn họ đi tới Cửu Long Đảo về sau, Chu Diệt nguyên bản lưu thủ ở trong cung điện người, thành công đem nơi đây chiếm lĩnh.